Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, bạn bè trai gái. Thiên Tầm Tật nghĩ được một chuyện, cho nên nói trở về, bởi vì hắn thật giống nếu là đem Tiểu Y Tiên ở lại chỗ này. Tiểu Y Tiên khả năng muốn vây chết ở nơi này trong động phủ. Không có tu vi nàng không thể rời bỏ nơi đây. Hơn nữa, bởi vì chính mình nguyên nhân, Tiểu Y Tiên khả năng cùng Tiêu Viêm cũng là không có gì gặp nhau rồi. Chính mình đem Tiêu Viêm thu thập, mặt sau dẫn đến một loạt nhân quả hay là muốn phụ trách. Thiên Tầm Tật đem trong nạp giới một quyển sách lấy ra, ném cho Tiểu Y Tiên, đồng thời tích trữ trong cơ thể mình cốt linh lãnh hỏa lực lượng. Lấy ra một tử hỏa dự trữ ở Tiểu Y Tiên trên người. Tiểu Y Tiên bây giờ là không cảm giác được, ít nhất cũng phải chờ Tiểu Y Tiên có tu vi mới có thể nhận biết được. Đây là cái gì? Tiểu Y Tiên đang từ từ địa dọn dẹp thảo dược, liền nhìn thấy một cái quyển trục rơi xuống bên cạnh mình. Nàng tò mò đem nhặt lên, không hiểu hỏi. Tầm thường công pháp đối với Tiểu Y Tiên tới nói hoàn toàn là không có gì dùng, là chỉ có độc công thích hợp nàng. Đây là giải quyết ách nan độc thể biện pháp. Ngươi sau đó thực lực mạnh mẽ chính mình đi Trung Châu Đan Tháp tìm mấy người kia lão gia hỏa cho ngươi xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết đi. Thiên Tầm Tật cho Tiểu Y Tiên chính là ngưng đan thuật. Đây là dược trần thu gom. Bất quá bây giờ tự nhiên là Thiên Tầm Tật rồi. Tiểu Y Tiên nghe được sau khi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng không biết tên trước mắt này làm sao đem mình thể chất đặc thù nhìn ra được. Có điều, nàng cũng không có nhiều hơn hỏi dò, mà là yên lặng đưa cái này quyển sách thu lại, nhỏ giọng địa nói câu, cảm tạ. Ngay ở Tiểu Y Tiên lòng mang cảm kích thời điểm, một đạo rất là thanh âm không hòa hài truyền vào lỗ tai của nàng. Đúng là so với ốc sên còn chậm hơn, có thể hay không nhanh một chút? Tiểu Y Tiên đúng là cái mềm em gái a. Thái thảo dược đều là chậm gì gì. Thiên Tầm Tật nhìn liền gấp. Thiên Tầm Tật câu nói này để Tiểu Y Tiên trong lòng thật vất vả sinh ra cảm kích chi tâm lập tức liền biến mất, ẩn náu ở đáy lòng. Vượt trên nàng là nồng đậm oan ức. Nàng lựa chọn yên lặng chịu đựng. Có điều thái thảo dược tốc độ đích thật là nhanh hơn không ít. Tiểu Y Tiên đem toàn bộ trong động phủ thảo dược vặt hái xong xuôi sau khi, Thiên Tầm Tật chuẩn bị đem nàng một lần nữa mang về Thanh Sơn Trấn. Cái này gọi là cái gì? Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Ồ, có động tĩnh nga. Ở trên đường, Thiên Tầm Tật cảm giác được ma thú sơn mạch nơi sâu xa đã xảy ra không nhỏ động tĩnh. Toàn bộ ma thú sơn mạch bọn ma thú cũng bắt đầu náo loạn lên. Trong lòng hắn rất là hiếu kỳ, nhưng vẫn là trước tiên đem Tiểu Y Tiên đưa trở về đến. Nhìn kích động thiên sứ cánh rời đi Thiên Tầm Tật, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng là dường như đổ ngũ vị bình. Đắng cay ngọt bùi mặn cảm giác đều có. Thiên Tầm Tật tiến nhập ma thú sơn mạch nơi sâu xa, thấy được một người một thú ở quyết đấu. Vân Vận bởi đến rồi Ô Thản Thành một chuyến, cho nên nói quyết định ở về Vân Lam Tông thời điểm tiện đường mang ít đồ trở lại. Nói thí dụ như Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Linh Tinh. Hai người bởi ý kiến không hợp cũng là đánh nhau. Thiên Tầm Tật không có một chút nào muốn đi hỗ trợ ý tứ của, mà là nhân cơ hội này hắn lén lút chạy vào Tử Tinh Dực Sư Vương trong động phủ. Bên trong có một con tiểu sư tử, có điều bị Thiên Tầm Tật cho dễ dàng địa chấn áp thôi. Sau đó, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đối với cái này động phủ tiến hành rồi hào vô nhân tính địa cướp đoạt. Đáng thương Tử Tinh Dực Sư Vương ấu sư, này tất cả vốn là gia sản của hắn, nhưng bây giờ tất cả đều bị người đoạt. Tiêu Viêm lại một cái phó bản bị cướp trước tiên xem sớm quét. Hắn đã ở trong nhà cầu bắt đầu khóc. Lần này Thiên Tầm Tật lòng từ bi địa cho Tiêu Viêm để lại hai cái sư tử mau. Tiêu Viêm thật sự phải cố gắng địa cảm tạ hắn. Thực sự là một đáng thương tiểu hài tử. Ta đây, không giống như là Tiêu Viêm loại kia khốn nạn. Tịnh làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Ta cầm ngươi nhiều như vậy đồ vật. Cũng trở về báo ngươi một điểm đi. Sau đó ngươi có cái gì tạo hóa liền nhìn ngươi chính mình. Nói thật, cầm người khác nhiều như vậy đồ vật. Thiên Tầm Tật trong lòng thật có chút không qua được. Ai bảo hắn là tiếp nhận rồi cao đẳng giáo dục người đâu. Người đọc sách chuyện tình, sao có thể tính là được với lén đây? Nhiều lắm là mượn, hoặc là giao dịch. Thiên Tầm Tật đây chính là ở giao dịch. Hắn đem cốt linh lãnh hỏa một viên tử hỏa đánh vào tiểu sư tử trên người. Mặc dù nói chỉ là tử hỏa, nhưng uy lực tuyệt đối so với tử hỏa lợi hại hơn rất nhiều. Ở dị hoặc tử hỏa từ nhỏ bồi dưỡng bên dưới, cái này tiểu sư tử mặc dù nói không thể trực tiếp một bước trở thành tứ giai ma thú, nhưng sau đó thành tựu nên càng cao hơn. Nhân loại đáng chết. Thiên Tầm Tật ra động phủ sau khi Tử Tinh Dực Sư Vương liền phát hiện hắn, sợ đến Tử Tinh Dực Sư Vương vội vã bỏ qua một bên vân vân. Về tới sào huyệt của chính mình bên trong nhìn con của chính mình có vấn đề gì hay không. Vân vận nhìn thấy có người lại nhân cơ hội này đi xét nhà, trong lòng có chút không cam lòng, liền liền đuổi theo. Chờ Tử Tinh Dực Sư Vương lại một lần nữa lúc đi ra, Thiên Tầm Tật cùng vân vận cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia, tôn giá, xin hỏi ngươi đang ở đây ở trong đó có thể hay không được tử linh tinh? Như thế nào đi nữa nói ta đã ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. Ta thứ khác cũng không muốn, chỉ cần tử linh tinh, mà tử linh tinh đối với tôn giá tới nói, tác dụng không lớn, còn hướng về tôn kính có thể. Vân vận theo sát ở Thiên Tầm Tật sau đó, nói thật. Thiên Tầm Tật tốc độ không sánh được vân vận, thậm chí muốn so với vân vận chậm rất nhiều. Hết cách rồi, hai người vị trí thế giới hệ thống quyết định như vậy. Cho nên nói Thiên Tầm Tật phi hành thời điểm một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Thật giống có vẻ hắn là cố ý đợi hậu vân vận như thế. Vân vận để Thiên Tầm Tật trầm mặc một hồi sau khi đem tử linh tinh ném cho vân vận. Này tử linh tinh, đối với hắn vô dụng, cũng chỉ có bạn sinh tử tinh nguyên có chút tác dụng. Cho dù là phóng tới đấu la đại lục bên trong cũng có thể sử dụng. Đa tạ, vân vận đem tử linh tinh ở nhờ sau khi quay về hắn nhẹ giọng nói cảm tạ. Nhưng đối với này Thiên Tầm Tật không có một chút nào biểu thị. Vân vận trong lòng có chút cảm khái. Này TMD cũng quá cao lạnh đi. Còn cao hơn chính mình lạnh a. Không biết tôn giá là này một quốc gia cường giả. Tại hạ Vân Lam Tông tông chủ vân vận. Muốn cùng tôn giá kết giao bằng hữu. Thiên Tầm Tật thực lực bây giờ. Vân vận không nhìn ra. Nhưng vân vận lại có một loại cảm giác đó chính là mình nếu là giao thủ với hắn. Phần thắng không lớn, vân vận có thể khẳng định Thiên Tầm Tật không phải Gia Mã Đế Quốc cảnh nội cường giả. Chỉ có thể là nước ngoài, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch cường. Kết bạn, bạn bè trai gái sao? Nếu như là, ta không ngại, Thiên Tầm Tật dừng lại, nhìn vân vận. Rất là buồn cười hỏi, nếu quả như thật đúng vậy nói, Thiên Tầm Tật không ngại ở Vân Lam Tông làm mấy năm tới cửa con rể. Gặp phải loại này càng là, ngồi nghiêm chỉnh, nữ hài tử. Càng là khiến người ta không nhịn được đùa giỡn hai lần. Đương nhiên, điều này cũng phải là ở có đầy đủ tư bản dưới tình huống mới được. Không có thực lực đi đùa giỡn vân vân, kết quả là không cần nhiều lời. Bởi chính mình nhúng tay, sau đó Tiêu Viêm đứa kia coi như là vẫn ở chỗ cũ bên trong dãy núi ma thú rèn luyện. Cũng không thể có thể cùng vân vận sản sinh cái gì ma sát. Tiêu Viêm đào hoa mất đi một đóa, lần này hắn khả năng đã khóc ngất ở nhà cầu đi. Thiên Tầm Tật để vân vận trong lòng sững sờ, có chút tức giận, nghĩ thầm người này làm sao như vậy tùy tiện. Nàng không mặn không lạt trả lời. Các hạ nói đùa, nếu các hạ vô tâm giao hữu, như vậy bản tọa trước hết cáo từ. Ngạo Kiều ngự tỷ lần này là không chút nào nể tình. Tự xưng hắn gọi đều đã xảy ra thay đổi, mà bản thân nàng nhưng là tiêu sái rời đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.